Vũ Thần Chúa Tể, chương 972, tổn thất nặng nề. Góc truyện audio.com. Chít chít kình ghi uyên bản bọc lại tần trần nhiều bóng ma tức khắc hoảng sợ nhuyễn động, tạo thành hắc sắc lớn cầu bắt đầu từ bên trong ra ngoài buông lỏng diệt. Tần trần gia tăng thanh liên yêu hỏa thôi động tức khắc một cổ càng thêm nóng bỏng lực lượng cuồn cuộn ra. Chít chít kỳ, sở hữu bị thanh liên yêu hỏa chiếu sáng đến bóng ma tất cả đều thống khổ tê kêu, giữ tợn khuôn mặt liên tục vặn vẹo, sau đó hóa thành bụi phấn. Chung quanh liên tục súng lại tới bóng ma thấy thế, hoảng sợ xung quanh chạy trốn, giống như là thủy triều, tới cũng nhanh, thối cũng mau, chớp mắt liền biến mất ở trong hang đá, một mảnh thanh tĩnh. May mắn có thanh liên yêu hỏa. Tần trần thở phào thu hồi hỏa diễm, nếu như không có thanh liên yêu hỏa, nhiều như vậy bóng ma chỉ là để cho bị giết cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Không biết cung điện này chỗ sâu, còn có thể có vật gì? Thu hồi dị ma áo giáp, tần trần không để ý đến những thứ này tán đi bóng ma, nhanh chóng lướt về phía cung điện chỗ sâu. Lúc này ở mặt khác một chỗ trong thông đảo, huyết thủ vương cũng gặp phải nhiều bóng ma. Hà, ở đây vậy mà cũng có chút ma ảnh. Huyết thủ giả thiên, trên thân chân nguyên sôi trào, huyết thủ vương một trưởng vỗ ra ngoài. Ẩm, mãnh liệt huyết khí bao phủ trong hư không, mấy trăm đầu ma ảnh bị trong nháy mắt oanh bạo ra, nhiều âm ám chi lực điên cuồng bốn phía. Thế nhưng rất nhanh, những thứ này bóng ma lại độ ngưng tụ chung một chỗ thét lên hướng huyết thủ vương nhào qua đây. Đáng chết, những thứ này ma ảnh thật đúng là đáng ghét, giết thế nào đều giết không chết. Huyết thủ vương tự hồ đối với những thứ này bóng ma hết sức quen thuộc, một trường bổ ra sau, thân hình vội vàng bay về phía trước lướt, đồng thời trên thân tràn ra từng đạo huyết sắc khí tức, sở hữu tiến nhập quanh người hắn một trường ma ảnh, đều có thể bị cắt thành phấn vụn. Đồng thời, một đạo ý chí võ đạo, ở trên người hắn bao phủ, sở hữu bị này của ý chí võ đạo bao phủ ở ma ảnh, nghiền sau khi như bị thanh liên yêu hỏa cháy một dạng không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ước chừng tiêu hao hơn nửa canh giờ, huyết thủ vương mới đi qua đoạn này phân bố ma ảnh thông đạo, mệt hắn quá sức. Những thứ này bóng ma, chỉ có thể dùng ý chí võ đạo giết chết quá mức phiền toái. Dừng thân hình, huyết thủ vương sắc mặt khó coi. Bất quá, loại này ma ảnh thường thường chỉ có ở vũ vương khu vực mới sẽ xuất hiện, vì sao ở nơi này phế tích cung điện trong cũng có nhiều như vậy, chẳng lẽ nói này phế tích cung điện trong còn có bảo vật gì? Mắt sáng lên, huyết thủ vương mặt lộ kinh hỉ. Này không phải là không có khả năng, ở thiên ma bí cảnh càng là nguy hiểm chỗ càng dễ dàng ra bảo vật mà phế tích cung điện ngoại vi quảng trường cũng đã xuất hiện một cái thật lớn ma trì, như vậy ở cung điện này chỗ sâu lại sẽ có cái gì? Chỉ là ngẫm lại, huyết thủ vương lại không nhịn được hưng phấn. Hừ, những tên kia cũng muốn ở bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên, không có một người nguyện ý trở về, vẫn cứ đem ta xung quân trở về, bất quá cũng tốt, nếu là ở nơi này có thật lớn đột phá ta xem bọn người kia đến lúc đó còn dám hay không đối bản vương kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Đúng, những thứ này ma ảnh, chỉ có thể dùng ý chí võ đạo mạt sát, tần trần thực lực phi mạnh, nhưng chỉ là lục giai võ tôn, căn bản không có nắm giữ ý chí võ đạo, không biết có chết hay không ở chỗ này. Dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy tần trần thi hài, để cho huyết thủ vương khí sắc có chút khó coi. Bên trong cung điện này, thông đạo quá nhiều, nếu như tần trần chết ở cái góc nào, hắn căn bản không khả năng tìm lấy được tần trần trên thân đồ đạc cũng chỉ có thể tiện nghi kẻ khác. Dành thời gian, đi trước cung điện này chỗ sâu nhìn một chút. Thân hình thoát một cái, huyết thủ vương trong nháy mắt biến mất ở trong cung điện. Ở huyết thủ vương sau khi rời đi không bao lâu. Vô Song Vương, Hàn Băng Vương đám người cũng mang theo mỗi cái thế lực đệ tử tới chỗ này. Ô ô ô, một cổ âm lãnh gió lạnh thổi qua, nhiều ma ảnh trong nháy mắt cuốn sạch qua đến. Đây là, ma ảnh, Vô Song Vương đám người từng cái trợn to trong mắt trong con ngươi toát ra vẻ khiếp sợ. Ở đây tại sao có thể có ma ảnh, mấy người các ngươi mau lui lại, Tinh Sở khẽ quát một tiếng, Vô Song Vương một trường chợt đánh ra đi. Tiên Điệp Trường, ầm, chi chít trường ảnh trong nháy mắt giống như đại dương cuồn cuộn đi ra, đem phía trước tảng lớn ma ảnh cho vỗ thành phấn vụn. Trường Vi Chi trong kèm thêm nhiều ý chí võ đạo, đem rất nhiều ma ảnh theo thuộc về mặt sát. Thế nhưng ma ảnh số lượng quá nhiều, tuy là Vô Song Vương một lần ngăn trở tuyệt đại đa số ma ảnh, nhưng vẫn là có thật nhiều ma ảnh nhào lên, cắn xé hướng Chu Chính Thư đám người. Chu Chính Thư cùng Long Nguyên Vương triều đệ tử trong con ngươi mang theo kinh sợ từng cái điên cuồng xuất thủ. Phốc phốc phốc, những thứ này ma ảnh, mỗi một đầu thực lực đều chỉ tương đương với lục giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn cấp bậc cũng không tính quá mạnh, trong nháy mắt liền bị bọn họ oanh vỡ đi ra. Thế nhưng còn không chờ bọn họ có chút kinh hỉ, những thứ kia bị đánh toái ma ảnh, lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, điên cuồng bọc lại mấy người. Này là thứ quỷ gì? không, a, thảm thiết kêu thảm thiết vang lên, vài tên Long Nguyên Vương triều thiên tài võ giả trong nháy mắt bị ma ảnh bọc lại, vẻn vẹn mấy hơi thở, mấy người lại kêu thảm một tiếng, hóa thành một cụ cổ thây khô thẳng tắp ngã xuống, từng cái trên thân khí huyết tiêu hết. Đáng chết, mấy người các ngươi mau lui lại, những thứ này ma ảnh, các ngươi là giết không chết. Vô Song Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một bên kích sát ma ảnh, một bên hộ tống Chu Chính Thư đám người lui lại. Thế nhưng ma ảnh số lượng quá nhiều, Vô Song Vương coi như cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể hộ tống ở số ít mấy người, chờ bọn hắn theo hang đá thông đạo lui ra ngoài thời điểm, nguyên bản cùng nhau đi vào hơn 10 tên Long Nguyên Vương triều võ giả, cuối cùng chỉ còn dư lại 4 người, khác tất cả đều bỏ mạng ở trong hang đá. Đáng ghét a, một trường đánh vào trên vách đá, Vô Song Vương vô cùng phẫn nộ, có thể đi vào thiên ma bí cảnh, đều là hắn Long Nguyên Vương triều thiên tài võ giả, không nghĩ tới chớp mắt liền ngã xuống nhiều như vậy, Vô Song Vương nội tâm phảng phất đang rỉ máu. Thật không nghĩ tới, ở nơi này võ tôn khu vực vậy mà cũng có ma ảnh thường lui tới, này trong phế tích đến có cái gì? Ánh mắt lập lòe, Vô Song Vương nội tâm kinh sợ. Gocchuyenaudio.com Bất quá, nếu xuất hiện ma ảnh, Chu Chính Thư đám người hiển nhiên không thể lại vào đi, lúc này ở Vô Song Vương phân phó xuống, đường cũ lui về. Không chỉ là Long Nguyên Vương triều, Hàn Băng Vương cùng xuất lĩnh hắn Vương triều đội ngũ, ở trong hang đá, cũng gặp được ma ảnh vô cùng thê thảm tập kích. Trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng, cuối cùng, mấy đại vũ vương đều là lẻ loi một mình, tiến nhập hang đá chỗ sâu, tiếp tục thăm dò. Mà ở bảy đại vương triều vũ vương tất cả đều tiến nhập cung điện chỗ sâu trong. Tại thạch quật thông đạo cổng vào, mấy đạo người mặc người khoác áo choàng ảnh lặng yên nổi lên. Đà chủ đại nhân từng nói, chính là cái chỗ này chứ. Thâm trầm tiếng âm vang lên, vài tên người khoác áo choàng trên thân, đều là tản ra lạnh lẽo hàn ý, chính là chỗ này không sai. Đầu lĩnh người khoác áo choàng nhìn hang động chỗ sâu ma ảnh, cười lạnh một tiếng, nếu như tần trần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát giác thanh âm người này hết sức quen thuộc. Bảy đại vương triều cao thủ đều đi vào, chúng ta tới tính muộn, nhanh chóng vào đi thôi, các ngươi đều đi theo ta. Bạch, nhóm người này, trong nháy mắt ở người đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn, tiến nhập hang đá. Cảm thụ được những người này khí tức nhiều ma ảnh, trong nháy mắt chen chúc qua đây, ngay song phương sắp tiếp xúc thời điểm, người đầu lĩnh trên thân, đột nhiên phóng xuất ra một cổ kỳ dị lực lượng, bao phủ ở phương viên mấy chục thước phạm vi. Để cho hắn người khoác áo choàng cảm thấy quỷ dị một màn phát sinh, đủ để cho hắn vũ vương kinh sợ ma ảnh, khi tiến vào này lực lượng quỷ dị phạm vi sau, lập tức thét lên hóa thành hư vô, biến mất. Mà chung quanh khác ma ảnh càng giống như là nhìn thấy quỷ một dạng đều nhường đường ra, hung tàn điên cuồng trong mắt màu đỏ ngòm nhìn đầu lĩnh người khoác áo choàng tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Khách chương.